Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 17 của bộ truyện Ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc, của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Khoảnh khắc nhận được ảnh chụp từ một người xa lạ gửi đến, Doãn Tư Thần tức giận đến mức ném ngay di động xuống sàn nhà. Nháy mắt, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Vợ của anh lại có thể cười với người đàn ông khác. Cô chưa từng cười vui vẻ như thế với anh bao giờ. Trong tấm ảnh, người đàn ông kia cúi người giúp cô thắt dây an toàn, tư thế vô cùng thân mật. Mà đó không phải ai xa lạ, chính là đối thủ ngang tài ngang sức với anh, Mặc Tử Hân. Cố Hề Hề, em giỏi lắm. Vẫn chưa ly hôn mà đã tìm được người để em gả đi sao? Nhưng tôi cũng chưa từng nói sẽ để em rời đi. Đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi tôi. Bầu không khí xung quanh ngày càng căng thẳng. Quản gia và đám người giúp việc đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cố Hề Hề dùng sức đẩy Doãn Tư Thần. Nhưng người anh cứng như tảng đá. Cô làm gì cũng không lay động nổi anh. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại phát điên như vậy. Dù cô có đi gặp bạn gái cũ của anh, cũng đâu đến mức để anh tức giận thế này. Doãn Tư Thần, anh buông ra đi, nếu không anh sẽ làm tổn thương đến đứa bé mất. Cố Hề Hề nôn nóng và sợ hãi, mở miệng liền nói. Anh đừng như vậy. Vậy sao? Khóe miệng Doãn Tư Thần hiện lên nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên tôi nhớ đến, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy, dường như vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cố Hề Hề nhất thời trợn mắt, há hốc mồm. Anh ấy nói gì vậy? Nghĩa vụ vợ chồng? Lúc cô và anh kết hôn không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Cuộc hôn nhân này là vì để đứa bé được bình an thuận lợi ra đời và có một danh phận. Tại sao đột nhiên lại nhắc đến nghĩa vụ vợ chồng? Cố Hề Hề chớp mắt liên tục. Cô bối rối điên cuồng dãy dụa trong ngực Doãn Tư Thần. Không, không thể được. Mình đang mang thai, tuyệt đối không thể bị thương tổn. Nhưng hành động này của Cố Hề Hề trong mắt Doãn Tư Thần lại biến thành việc giữ mình cho người đàn ông khác. Anh càng tức giận hơn, nắm chặt cổ tay cô đưa lên trên. Cô làm thế nào cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Cố Hề Hề luống cuống, bị dọa đến vô cùng hoảng sợ. Cô không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên Doãn Tư Thần lại biến thành như thế này. Trước đây anh chưa bao giờ như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến anh giống như biến thành một người khác như thế? Cố Hề Hề, lúc em gả cho tôi là không hề cam tâm tình nguyện, đúng không? Giọng nói lãnh khốc vang lên từ đỉnh đầu của cô, khiến cô không thể kiềm chế run rẩy từng hồi. Doãn Tư Thần, anh hỏi vậy là ý gì? Chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì để cho đứa bé một danh phận và gia đình mà thôi. Tôi và anh chỉ là hợp đồng. Lời nói của cô bị một nụ hôn thô bạo cắn nuốt. Nụ hôn của anh cực kỳ ngang ngược tàn nhẫn, không có chút hơi ấm nào cả. Nghe những lời cô nói ra, trái tim Doãn Tư Thần dường như vỡ nát. Mặc dù đó là những lời anh từng nói với Cố Hề Hề, nhưng giờ khắc này nghe lại một lần nữa từ chính miệng cô, sao lại chói tai đến như vậy? Doãn Tư Thần thô bạo hôn, không chỉ ngắt lời mà còn khống chế sự dãy dụa của cô. Hoặc cũng có thể nói, Cố Hề Hề căn bản là chưa kịp phản kháng gì cả, chỉ điên cuồng vặn vẹo thân thể, chống cự. Cô không thể để anh tiếp tục như vậy. Anh sẽ làm đứa bé bị thương. Cố Hề Hề dùng ánh mắt van xin nhìn Doãn Tư Thần. Gương mặt của anh rất hoàn hảo, nhưng lúc này lại dữ tợn đến đáng sợ. Doãn Tư Thần, đừng mà, đừng làm tổn thương con của chúng ta. Nước mắt cô theo hốc mắt lập tức chảy xuống. Cô dãy dụa một cách bất lực, không thể khống chế thân thể, càng không thể khống chế nước mắt của chính mình. Tầm mắt của Doãn Tư Thần dừng lại trên những giọt nước mắt của cô. Tim anh đột nhiên nhói đau. Cố Hề Hề, em thích Mặc Tử Hân đến vậy sao? Chỉ mới gặp anh ta vài lần, đã liền thích anh ta. Em lấy Dina làm cớ đi gặp Mặc Tử Hân. Em cho rằng thần không biết quỷ không hay sao? Nụ hôn của Doãn Tư Thần đột nhiên dừng lại. Anh chậm rãi buông lỏng cổ tay cô. Cô nghĩ anh rốt cuộc đã buông tha cho mình. Nhất thời muốn đứng dậy, rời khỏi. Ngay sau đó, Doãn Tư Thần đột nhiên mở miệng. Giọng nói lạnh băng. Bác sĩ nói mang thai mấy tháng thì có thể ở cùng phòng. Trừ 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thì đều có thể. Quản gia đứng xa cúi đầu trả lời. Hiện tại thiếu phu nhân mang thai bao lâu rồi? Doãn Tư Thần tiếp tục hỏi. Đã 3 tháng rưỡi. Quản gia tiếp tục trả lời đúng phận sự. Trong đầu Cố Hề Hề hiện lên cảm giác bất an. Doãn Tư Thần, anh muốn làm gì? Anh không thật sự muốn... Không, không thể. Mình không thể cùng Doãn Tư Thần... Giúp thiếu phu nhân đi tắm rửa. Doãn Tư Thần đột nhiên buông lỏng Cố Hề Hề. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua cô, giống như muốn đem cô đóng đinh tại ghế sofa. Cố Hề Hề cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Không, cô phải chạy trốn. Cô tuyệt đối không muốn cùng Doãn Tư Thần làm chuyện đó. Không đợi Cố Hề Hề có hành động gì, các nữ giúp việc bước đến rất nhanh, không cho cô cơ hội phản kháng, đã mang cô đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cố Hề Hề vừa tắm xong, người vẫn chưa kịp lau khô thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đạp một cước, mở toang ra. Cút hết ra ngoài. Giọng nói lạnh băng của Doãn Tư Thần vang lên. Các nữ giúp việc đều lập tức rời khỏi. Doãn Tư Thần nhanh chóng đi vào, lấy chiếc khăn tắm lớn bao bọc lấy người Cố Hề Hề, rồi bế cô ra khỏi phòng tắm. Cố Hề Hề bị dọa sợ đến chết khiếp, sợ hãi kêu lên. Doãn Tư Thần, anh thật sự điên rồi. Anh thế này sẽ làm bị thương đứa bé. Doãn gia không phải rất coi trọng đứa bé này sao? Tôi sẽ dịu dàng. Tôi sẽ không làm đứa bé bị thương. Doãn Tư Thần bế Cố Hề Hề lên giường. Ngay sau đó, anh cũng áp người lên, một lần nữa cúi xuống hôn cô. Mỗi lần hôn, cô sẽ luôn có cảm nhận và trải nghiệm khác nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra cũng có một ngày, nụ hôn cũng có thể trở nên ngọt ngào như vậy. Mà người duy nhất mang đến loại hương vị ngọt ngào này lại chỉ có Cố Hề Hề. Cố Hề Hề vẫn còn muốn giãy giụa, nhưng cô phát hiện ra cô chỉ làm hỗn loạn quần áo của anh, chứ hoàn toàn không thể đẩy anh ra khỏi người mình. Quần áo hỗn loạn làm lộ ra thân hình cường tráng hoàn mỹ của anh. Cô biết thân hình anh rất hoàn mỹ, nhưng mà nhìn là một chuyện, còn gần gũi chạm đến là chuyện khác. Nếu em cũng không muốn làm đứa bé bị thương thì đừng lộn xộn nữa. Doãn Tư Thần đột nhiên cắn nhẹ mơn trớn vành tai của Cố Hề Hề. Chúng ta cũng đến lúc nên thực hiện một chút nghĩa vụ vợ chồng. Nước mắt cô lập tức chảy ra. Cô thật sự không biết mình làm sai chỗ nào. Nếu chỉ vì cô đi gặp Lâm Tiểu Nhã mà anh tức giận như vậy thì có đánh chết cô cũng sẽ không đi. Nhưng mà Doãn Tư Thần từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nói là không cho cô đi gặp Lâm Tiểu Nhã mà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Hề Hề vừa muốn mở miệng, nhưng Doãn Tư Thần hoàn toàn không cho cô cơ hội. Một tay vững vàng khống chế cánh tay cô, một chân đè nửa người cô, cánh tay còn lại không ngừng đốt lửa trên người cô. Cố Hề Hề cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rõ ràng hôm qua ở quê vẫn còn rất tốt. Sao vừa về đến thành phố lại biến thành như vậy? Cố Hề Hề chưa bao giờ biết kỹ thuật trong chuyện này của Doãn Tư Thần lại tốt như vậy. Chỉ trong chốc lát, cả người cô đã cảm thấy nóng ran, toàn thân không chịu nổi nữa. Xem ra, thân thể của em còn thành thực hơn em nhiều. Doãn Tư Thần cười tà mị. có vẻ em cũng không chờ được để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cố Hề Hề cảm thấy mình không thở nổi nữa. Đáng chết. Doãn Tư Thần, anh là tên khốn kiếp. Tầm mắt Doãn Tư Thần nhìn ngắm dung nhan của Cố Hề Hề, bởi vì vừa tắm xong nên trông cô càng kiều diễm, khiến ánh mắt anh trở nên nhu hòa hơn nhiều. Cố Hề Hề, em chỉ có thể là của tôi. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đừng hòng có được em. Bầu không khí trong phòng mập mờ ái muội như chứng tỏ với mọi người chuyện vừa xảy ra. Cơ thể Cố Hề Hề cuối cùng cũng đã được tự do. Cô rất tức giận, muốn mắng người, nhưng lại nói không nên lời. Vừa rồi thân thể cô thật sự không hề kháng cự. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Lúc nãy, động tác của Doãn Tư Thần rất nhẹ nhàng, rất sợ cô và đứa bé bị thương. Cô chợt nhớ đến buổi tối hôm đó đi nhầm phòng. Anh cũng đối với cô ôn nhu như vậy. Chẳng lẽ anh đối với cô... Đáy lòng Cố Hề Hề thoáng qua tia tung tăng nho nhỏ. Nữ giúp việc đi vào phòng, khiến suy nghĩ của Cố Hề Hề lập tức bị cắt đứt. Thấy nữ giúp việc bộ dáng như không thấy gì, giúp cô tắm rửa. Cô ngược lại, càng mắc cỡ, đỏ mặt. Đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì, Cố Hề Hề nắm lấy tay nữ giúp việc. Đi gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp tôi không yên tâm. Thiếu phu nhân, bác sĩ đã đến, tôi giúp cô tắm rửa xong là có thể để bác sĩ kiểm tra. Nữ giúp việc nhẹ giọng nói. Doãn Tư Thần đâu? Cố Hề Hề nghĩ đến việc Doãn Tư Thần vừa kết thúc liền xoay người bỏ đi, không nhịn được liền hỏi. Tên khốn đó, để lại một loạt dấu hôn trên người mình là có ý gì? Tổng giám đốc... Nữ giúp việc cắn môi ấp úng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Cố Hề Hề. Cô cũng nhận ra nữ giúp việc có lời không dám nói nên không hỏi nữa. Tắm xong, thay một bộ đồ, cô lập tức xoay người đi tìm Doãn Tư Thần tính sổ. Vừa đi đến cửa thư phòng, vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa phòng đang khép hờ. Trong phòng truyền ra giọng nói của một phụ nữ. Tư Thần, anh rốt cuộc có nhớ em không? Anh có biết em rất nhớ anh hay không? Ừ. Doãn Tư Thần trầm thấp trả lời, không có một chữ dư thừa. Giọng nói đó là ai? Ai mà Doãn Tư Thần lại cho phép nói như vậy với anh? Có thể thấy quan hệ của họ nhất định không tầm thường. Nếu anh đã có người trong lòng, sao còn muốn làm chuyện đó với cô? Cố Hề Hề dường như cảm nhận được mạch máu trong cả toàn thân mình. Trong nháy mắt cả người cô từ đầu đến chân lạnh thấu. Doãn Tư Thần, anh như vậy là có ý gì? Anh vừa bước xuống giường của tôi, liền xoay người đi tìm người phụ nữ khác. Anh xem tôi là gì chứ? Thật buồn cười. Mình còn tự mình đa tình nghĩ rằng anh đối xử với mình đặc biệt. Thì ra, một chút đặc biệt cũng không hề có. Cố Hề Hề rút tay lại, cảm giác trống rỗng. Cố Hề Hề, mày đang nghĩ gì vậy? Sao lại có cảm giác như vậy? Giữa cô và anh vốn chỉ là sai lầm, từ một sự nhầm lẫn mà thành. Tại sao hốc mắt ướt át, mũi lại chua xót? Đúng rồi, nhất định là vừa bị Doãn Tư Thần ức hiếp nên cô ủy khuất. Nhưng sao trong lòng lại đau đến vậy? Cố Hề Hề, mày thật không có bản lĩnh. Sao mày phải đau lòng? Anh ấy vốn dĩ không thuộc về mày. Có người phụ nữ khác là chuyện đương nhiên. Mày còn đòi hỏi cái gì? Không nên cảm thấy Doãn Tư Thần đối xử tốt là được voi đòi tiên. Anh ấy tốt với mày là vì mày đang mang cốt nhục của Doãn gia. Cố Hề Hề, mày nên mở to mắt mà nhìn cho rõ. Người đàn ông này cho đến giờ chưa từng thuộc về mày. Cố Hề Hề nghĩ đến đây đã cảm thấy trong ngực thật sự rất đau đớn, đau đến gần như không thở nổi. Lúc này nữ giúp việc đi đến, cô vội lau nước mắt sắp tràn ra, nhẹ nhàng nói. Tôi đổi ý, tôi sẽ đi gặp bác sĩ ngay. Nói xong, Cố Hề Hề xoay người đi xuống lầu. Nữ giúp việc chỉ biết ngẩn ngơ đi theo sát. Chuyện giữa chủ nhân, dù sao làm giúp việc cũng không được nhúng tay. Sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho Cố Hề Hề thì mỉm cười, nói: Thiếu phu nhân xin yên tâm, cô và em bé đều rất tốt. Thật ra chuyện vợ chồng vừa phải, đối với thai nhi cũng có cái lợi. Cố Hề Hề cười khổ. Nghe nói vậy, cô ngược lại không biết làm thế nào. Vợ chồng, xong chuyện liền xoay người rời đi, cũng gọi là vợ chồng sao? Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cô không quay đầu lại, cũng đoán được là Doãn Tư Thần. Tối nay tôi không về, em đi nghỉ sớm một chút đi. Doãn Tư Thần bỏ lại một câu lạnh băng rồi xoay người rời đi. Cố Hề Hề nhìn bóng lưng Doãn Tư Thần, trong lòng hoảng hốt. Rốt cuộc là sao? Cùng cô xảy ra chuyện như vậy rồi cũng không nói lời nào, liền trở mặt xoay người là đi như vậy. Hẳn là anh ấy sợ mình ỷ lại, ăn vạ sao? Sẽ không có chuyện đó. Da mặt của mình đâu có dày như vậy. Chỉ cần đứa bé ra đời bình an, mình lập tức sẽ rời khỏi Doãn gia, rời khỏi anh ấy. Cố Hề Hề không trả lời. Cô nghĩ có lẽ anh vốn không cần cô đáp lại. Doãn Tư Thần đi thẳng đến cửa, vẫn không nghe Cố Hề Hề nói một chữ. Đáy lòng anh dần nổi lên bão táp. Cô chán ghét anh đến vậy sao? Mặc Tử Hân mới đến thành phố N có mấy ngày, vậy mà cô đã chán ghét anh sao? Doãn Tư Thần càng nghĩ càng bực, không nói thêm một chữ, hung hăng ra khỏi cửa. Cố Hề Hề đứng lên, yên lặng trở về phòng. Chăn nệm trên giường đã được thay mới. Cô nằm một mình trằn trọc không ngủ được. Dù ngoài miệng không thèm để ý, nhưng cô vẫn không khỏi suy đoán Doãn Tư Thần đi nơi nào. Là đi gặp người có giọng nói đó sao? Cố Hề Hề không ngủ được, đành ngồi dậy lấy điện thoại ra chơi. Đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ nên tò mò mở ra xem. Hình ảnh gửi qua tin nhắn chiếm trọn cả màn hình. Đây là hình được chụp bằng điện thoại. Tấm hình này hung hăng đâm vào lòng Cố Hề Hề. Mặc dù ảnh không rõ nét, nhưng cô vẫn nhận ra được đây là Doãn Tư Thần đang ngồi uống rượu với một người phụ nữ. Quả nhiên! Cố Hề Hề, lúc này mày có thể thôi hy vọng chưa? Giữa anh ấy và mày chỉ là hợp đồng hôn nhân. Anh ấy không có phụ nữ bên ngoài mới là không bình thường. Anh ấy đối với mày vì mày là mẹ đứa bé. Huống chi chỉ là tạm thời tốt với mày thôi. Vì sau khi sinh đứa bé này ra thì sẽ đường ai nấy đi. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu. Cô không nhận thức được trên mặt mình từ lúc nào đã đầy nước mắt. Doãn Tư Thần, nếu chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng, tại sao anh còn tốt với tôi? Lần lượt khiến tôi cảm động, khiến tôi mất cảnh giác. Đến khi tôi toàn tâm, toàn ý, tin tưởng anh lại dùng cách như vậy để tôi thấy rõ vị trí của mình. Thật ra anh hoàn toàn không cần như vậy. Anh chỉ nói một câu thì tôi sẽ không dây dưa. Được rồi, tất cả cũng chỉ là tôi tự mình đa tình. Từ nay về sau, tôi sẽ không phiền anh nữa. Dù sao vẫn cảm ơn anh đã bận tâm giúp tôi giải quyết chuyện Cố gia. Cố Hề Hề buồn bực tắt điện thoại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng càng ép lại càng không ngủ được. Còn bên kia, Doãn Tư Thần đã đến quán bar gặp đối tượng, không nhịn được, nói: Được rồi, tôi đã đến, cô có thể nói. Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân đã xảy ra chuyện gì? Bóng người chậm rãi quay lại, nở nụ cười quyến rũ nhìn Doãn Tư Thần. Là cô. Doãn Tư Thần cũng có chút bất ngờ. Thời điểm ở thư phòng, anh nhận được cuộc gọi và tin nhắn nặc danh, nói nếu muốn biết chuyện giữa Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân thì đến quán bar gặp mặt. Lâm Tiểu Nhã cười vui vẻ. Tư Thần, rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau. Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm xuống, xoay người muốn rời đi. Lâm Tiểu Nhã không buồn ngăn cản, chỉ chậm rãi nói. Chẳng lẽ anh không muốn biết hôm nay Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân nói chuyện gì với nhau? Doãn Tư Thần nghe liền dừng bước. Tối nay em mời anh. Lâm Tiểu Nhã đắc ý nhìn Doãn Tư Thần. Chỉ cần anh uống ly rượu này, em sẽ nói cho anh biết. Anh cũng biết việc của Mạc Tử Hân không dễ để ai nghe được. Họ không kể thì anh cũng khó biết giữa bọn họ rốt cuộc có cái gì. Trong mắt Doãn Tư Thần dấy lên sự tức giận. Tầm mắt lạnh lùng quét qua Lâm Tiểu Nhã. Nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng. Anh đưa tay nhận lấy ly rượu, cụng ly cùng cô ta. Một người núp trong bóng tối kịp thời chụp tấm hình này và gửi cho Cố Hề Hề. Tư Thần, anh quan tâm Cố Hề Hề đến vậy sao? Chỉ cần cô ta sinh đứa bé, không phải là được rồi sao? Lâm Tiểu Nhã si ngốc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng nói. Sinh đứa bé xong, hãy để Cố Hề Hề trở về vị trí của mình. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Tư Thần, em thật sự không thể không có anh. Lâm Tiểu Nhã đưa tay muốn vuốt ve gương mặt Doãn Tư Thần, lại bị anh thô bạo đẩy ra. Đi nà, kiên nhẫn của tôi có hạn. Doãn Tư Thần lạnh lùng nói. Nếu cô ta tiếp tục vòng vo, thì anh cũng không ngại dùng thủ đoạn để tự tìm hiểu. Lâm Tiểu Nhã chật vật, tức giận nghiến lợi mà nói. Được, nếu anh muốn biết, em sẽ nói hết cho anh biết. Cố Hề Hề nằm trên giường, lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được. Khó khăn lắm mới mơ mơ màng màng ngủ, lại bị tiếng cửa mở trong nháy mắt, làm tỉnh giấc. Cô có thể cảm giác cửa phòng mình bị mở ra, nhưng đối phương không đi vào mà chỉ dừng chân ở cửa trong chốc lát rồi đóng cửa rời đi. Cố Hề Hề cũng không biết trong lòng có tư vị gì, cảm thấy vắng vẻ, rất khó chịu, nhưng lại không nói được tại sao lại khó chịu. Hoặc là nói đó là cảm giác mất mát vì không giống như mong đợi. Cố Hề Hề rất nhanh tỉnh táo lại. Mất mát? Tại sao phải mất mát? Mong đợi? Tại sao phải mong đợi? Cô nhất thời không còn buồn ngủ. Thanh âm cửa thư phòng bên cạnh mở rồi lại đóng. Tiếng động này đâm đến đáy lòng Cố Hề Hề. Anh quả nhiên. Cố Hề Hề cười vô lực một tiếng. Lúc này rốt cuộc có thể chết tâm rồi chứ. Sau khi Doãn Tư Thần vào thư phòng, nhanh chóng mở máy tính, điện thoại Tiểu A rất nhanh gọi đến. Tổng giám đốc, tôi đã gửi tài liệu ngài cần. Được, tôi biết rồi. Doãn Tư Thần cúp điện thoại, liền tìm được email Tiểu A gửi đến. Vừa xem nội dung, Doãn Tư Thần liền ngẩn người. Ngón tay anh chạm vào hình ảnh trên màn hình, lầm bầm. Sao có thể? Sao hai người lại giống nhau như đúc? Tấm ảnh hiện lên trên màn hình vi tính của Doãn Tư Thần chính là tài liệu Tiểu A thu thập được. Lâm Tiểu Nhã chỉ nói ngắn gọn, anh đã nhạy bén phát giác cái gì, ngay sau đó cho Tiểu A lập tức điều tra Mạc Tử Hân. Tiểu A điều tra ngoài ý muốn phát hiện, Mạc Tử Hân có một vị hôn thê đã qua đời, giống Cố Hề Hề như đúc. Phát hiện này làm Tiểu A giật mình, còn tưởng là mình hoa mắt, nên đã thuận tay điều tra vị hôn thê Mạc Tử Hân. Cô ấy tên Vân Nặc, cùng tuổi với Cố Hề Hề. Vân Nặc là đại tiểu thư Vân gia, từ nhỏ yếu ớt dễ mắc bệnh. 2 năm trước, định kết hôn với Mạc Tử Hân, nhưng đã qua đời vì sức khỏe suy yếu, mất vào năm 21 tuổi. Vân Nặc qua đời, để lại nỗi đau khôn nguôi. Vân gia vì vậy cũng thu hồi sản nghiệp, di chuyển đến một thành phố xa xôi sinh sống. Thời điểm Doãn Tư Thần thấy báo cáo này, cũng không nhịn có phần ngưỡng mộ. Vân Nặc dù ngũ quan giống Cố Hề Hề như đúc, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, rất thanh khiết thuần chân. Mặc dù sinh mệnh cô ấy chỉ dừng lại ở tuổi 21, nhưng trong tay đã có không ít giải thưởng lớn trên thế giới. Cô ấy là họa sĩ, thậm chí còn có tác phẩm ở nước ngoài bán được hơn 10 triệu đô la. Cô ấy tinh thông 8 ngôn ngữ, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú không gì không thể. Khó trách thời đại học được chọn là nữ thần có 102. Nếu so sánh với Vân Nặc, thì Cố Hề Hề chỉ như một cô vịt xấu xí. Mặc Tử Hân tiếp cận Cố Hề Hề quả nhiên là có mục đích khác. Doãn Tư Thần nheo mắt, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Nhà đầu ngu ngốc, em có biết mục đích của Mặc Tử Hân không? Mặc Tử Hân có thể vì ngoại hình Cố Hề Hề giống Vân Nặc nên có ý gì với cô không? Chuột đồng nhỏ luôn ngốc nghếch như thế, khiến anh vẫn lo lắng cho cô. Vừa nghĩ đến hình ảnh hai người họ bên nhau, lửa giận trong tim Doãn Tư Thần không nhịn được mà bừng lên. Anh đã điều tra Mặc Tử Hân. Trong 2 năm sau khi Vân Nặc qua đời, cuộc sống của anh ta sạch sẽ đến đáng sợ. Mà hôm nay, anh ta đột nhiên xuất hiện ở thành phố Nở. Là trùng hợp sao? Sáng hôm sau, Cố Hề Hề mơ mơ màng màng tỉnh lại, cầm đồng hồ báo thức trên đầu giường nhìn. Đã hơn 8 giờ. Cô vội vàng ngồi dậy. Hôm nay cô muốn đến công ty làm việc. Quãng thời gian trước coi như là nghỉ phép. Hiện tại cô trở lại, dĩ nhiên là phải tiếp tục công việc. Mặc dù mẹ đã hoàn toàn thoát khỏi Cố gia, nhưng nhiều năm như vậy, mẹ không giữ cho bản thân một đồng tiền dưỡng lão nào. Còn cô sớm muộn cũng rời khỏi Doãn gia. Rời khỏi Doãn gia cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn Doãn Thị nữa. Cho nên lúc còn có thể đi làm thì phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Cố Hề Hề nhanh chóng thức dậy, tắm rửa. Nữ giúp việc nghe động tĩnh trong phòng, gõ cửa đi vào hỏi Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, hôm nay cô phải đi đâu sao? Chuẩn bị cho tôi đồ làm việc, tôi phải đến công ty. Cố Hề Hề hỏi. Doãn Tư Thần đâu? Lời nói của Cố Hề Hề ngập ngừng một chút. Rõ ràng cô không tự nhiên. Tối qua cả đêm Doãn Tư Thần không về phòng. Xem ra anh định dùng cách này để cho mình thấy rõ vị trí của bản thân. Mình cũng không vì được cưng chiều mà kiêu ngạo, nên biết thân phận lui về vị trí vốn có của mình. Nếu cần tiền, mình sẽ tự hai tay mình kiếm ra. Tổng giám đốc đã đến công ty. Nữ giúp việc nói. Thiếu phu nhân, cô không nghỉ ngơi mấy ngày sao? Không cần. Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy quần áo nữ giúp việc đã chuẩn bị, liền thay đồ. Cô nhẹ nhàng vuốt bụng, vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng vì mang thai mà phần bụng có vẻ mềm hơn rất nhiều. Xem ra không bao lâu nữa thì sẽ lộ bụng. Cố Hề Hề ăn sáng xong, tài xế chở cô đến công ty. Trở lại công ty lần này, Cố Hề Hề cảm thấy có gì đó khác biệt. Các nhân viên biết quan hệ của cô và Doãn Tư Thần đều làm ở tổng bộ tập đoàn tại thành phố S. Hẳn chi nhánh ở thành phố N sẽ không biết. Cố Hề Hề nghĩ vậy, thấp thỏm vào công ty, trực tiếp nhấn thang máy chuẩn bị lên lầu. Hề Hề! Thang máy còn chưa mở ra, có người sau lưng gọi cô. Cố Hề Hề quay đầu liền thấy Mộc Nhược Na. Từ lần tạm biệt trước, hai người vẫn chưa gặp lại. Nhược Na? Cố Hề Hề hỏi. Tại sao cô cũng đến đây? Mộc Nhược Na vuốt mái tóc trả lời. Lão đại của tôi kêu tôi đến đây. Lão đại của cô? Cố Hề Hề ngạc nhiên hỏi. Không phải lão đại của cô và Tư Thần đã ký hợp đồng rồi sao? Đúng vậy. Mộc Nhược Na than thở. Lần này tôi đến xem thôi. Này, đừng nói với tôi là cô vẫn chưa biết Mặc Tử Hân của tập đoàn Mặc Thị đã đến. Thấy Cố Hề Hề mặt đầy mờ mịt, Mộc Nhược Na bất đắc dĩ tròn mắt rồi lại nói. Được rồi, hiện tại cô căn bản không cần lo chuyện của công ty. Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà được chăm nuôi thôi. Hai người bọn họ dù ban đầu gặp nhau có chút khó chịu, nhưng sau này qua vài vụ việc lại trở nên thân thiết, gần gũi. Đã lâu tôi không đến công ty, do thời gian trước nghỉ phép về quê. Cố Hề Hề giải thích một chút, ngay sau đó hỏi ngược lại. Mặc Tử Hân đến Doãn Thị làm gì? Mộc Nhược Na là phó tổng của công ty OD, cô ta chắc chắn biết chút chuyện. Hình như là bàn chuyện hợp tác với Doãn Thị. Mộc Nhược Na thấp giọng hỏi. Cô có biết lai lịch tập đoàn Mặc Thị này không? Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu. Hai người cùng nhau bước vào thang máy trò chuyện. Hai thư ký riêng đi theo bên cạnh. Mộc Nhược Na thản nhiên nói. Mặc Thị sở dĩ phát triển nhanh như thế, đương nhiên là nhờ đến vị anh tài Mặc Tử Hân này. Một nguyên nhân khác là vì có người trong hệ thống chính trị nâng đỡ. Bây giờ cô hiểu chưa? Cố Hề Hề vẫn vẻ mặt mờ mịt. Tập đoàn Doãn Thị vẫn luôn tách biệt hệ thống chính trị. Nghe nói đây là tổ huấn của Doãn gia. Hiện tại, muốn hợp tác với Mặc Thị không phải là đi ngược lại tổ huấn này sao? Mộc Nhược Na tiếp tục nói. Cha của Mặc Tử Hân đến nay vẫn đảm nhiệm vị trí rất quan trọng trong bộ máy chính trị. Bây giờ cô hiểu chưa? Không hiểu. Cố Hề Hề vẫn vẻ mặt mờ mịt. Mộc Nhược Na không nhịn được nhắm mắt. Sao Doãn Tư Thần có thể có một cô vợ ngốc như vậy nhỉ? Được rồi, dù Mặc Tử Hân là một thương nhân độc lập, chỉ hoạt động kinh doanh, nhưng thân phận địa vị của anh ta không chỉ định lượng bằng tiền, mà còn bằng cả thế lực hậu thuẫn phía sau. Hợp tác với anh ta, người khác không chỉ coi trọng địa vị thương nhân, mà càng coi trọng vị thế chính trị của anh ta. Giờ cô hiểu chưa? Cố Hề Hề trong nháy mắt bừng tỉnh. Có một lần, cô và Doãn Tư Thần tán gẫu, từng nghe nói thật ra Doãn gia có quan hệ với hệ thống chính trị. Tuy nhiên là hệ thống chính trị nước ngoài. Đây cũng là một nguyên nhân mà nhiều năm qua, Doãn Tư Thần phần lớn thời gian đều ở nước ngoài. Chính là vì độ nhạy cảm của chính trị, cho nên Doãn gia và hệ thống chính trị trong nước luôn phân rõ ranh giới, quan hệ vô cùng trong sạch. Cố Hề Hề đối với chuyện này thầm bày tỏ tán đồng. Đời trước của Doãn gia quả nhiên là có tầm nhìn xa. Nhưng nếu như thế, tại sao bây giờ còn muốn hợp tác với Mặc gia? Mặc Tử Hân viếng thăm tận cửa là phúc hay là họa? Mộc Nhược Na cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Cố Hề Hề, thấp giọng nói. Cũng vì nguyên nhân này, tôi mới bị lão đại kéo đến xem náo nhiệt. Ngược lại tôi cũng tò mò, muốn xem hai đế vương tài chính đối đầu thì sẽ tranh hùng nảy lửa như thế nào. Thấy Mộc Nhược Na ý vị sâu xa, cười một tiếng. Trong lòng Cố Hề Hề lại có dự cảm xấu. Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thang máy đinh một tiếng. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng đi ra. Thư ký của Doãn Tư Thần ở cửa, thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đến, lập tức hành lễ. Thiếu phu nhân, Mộc Tổng. Không phải tôi nói rồi sao? Khi ở công ty thì gọi chức vị của tôi đi. Cố Hề Hề cười khổ nói. Hôm nay tôi đến làm việc, không phải đến làm thiếu phu nhân. Dạ, thư ký trưởng. Thư ký của Doãn Tư Thần nói. Tổng giám đốc căn dặn, khi hai vị đến, lập tức vào phòng họp. Mộc Nhược Na trêu ghẹo cười. Doãn Tư Thần thật khéo, lại đoán được chúng ta sẽ đến cơ đấy. Cố Hề Hề cười theo không nói gì. Hai người trực tiếp đi đến phòng họp. Gõ cửa, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na bước vào phòng họp. Chào Tổng Giám Đốc, Mạc Tổng. Cố Hề Hề êm ái mở miệng. Mộc Nhược Na cũng gật đầu chào hỏi theo. Chào hai vị. Mạc Tử Hân lễ phép đáp lại. Tầm mắt Doãn Tư Thần rất nhanh rơi vào trên người Cố Hề Hề. Nhưng anh nhanh chóng né tránh, chuyển ánh mắt đi, nói với Mộc Nhược Na. Mộc Tổng cũng có hứng thú với chuyện này sao? Lão đại của tôi nói, cơ hội gặp được Doãn Tổng không phải lúc nào cũng có. Gặp được lần nào thì nên tranh thủ lần đó, cho nên tôi đến đây. Mộc Nhược Na cười xã giao nói một câu lấy lòng. Doãn Tư Thần im lặng lắc đầu, vẻ mặt không quan tâm đến lời lấy lòng này. Tầm mắt của Mạc Tử Hân rơi vào trên người Cố Hề Hề. Mặc dù chỉ vừa gặp cô hôm qua, nhưng anh ta đã cảm thấy quá lâu. Doãn Tư Thần thấy ánh mắt Mạc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề, nhất thời có chút khó chịu. Mạc Tổng biết vợ tôi. Cố Hề Hề ngẩn ra. Đây là lần thứ hai Doãn Tư Thần thừa nhận thân phận của cô với người ngoài. Lần đầu là trước mặt Mộc Nhược Na. Không phải anh muốn giữ kín chuyện này sao? Mạc Tử Hân cũng ngẩn ra, ngay sau đó ra vẻ ngạc nhiên, khẽ nở nụ cười. Thì ra là Doãn phu nhân, cô ấy rất giống một người quen cũ của tôi. Mạc Tử Hân cũng không nghĩ Doãn Tư Thần vừa mở miệng câu đầu tiên là công khai thân phận của cô, đây xem như là phủ đầu ra oai với anh ta. Nhưng cô là vợ Doãn Tư Thần thì sao chứ? Tối qua anh đã điều tra rõ ràng, hai người chỉ vì đứa bé ngoài ý muốn kia mới miễn cưỡng kết hôn, giữa họ không có bất kỳ tình cảm gì, thậm chí cô từng muốn chạy trốn khỏi hôn lễ. Nếu không phải Doãn Tư Thần ngầm sắp xếp, Cố Hề Hề chưa chắc sẽ gả cho Doãn Tư Thần. Mà nếu như Cố Hề Hề thật sự là thiên sứ Vân Nặc phái đến, Mạc Tử Hân tuyệt đối không buông tay. Doãn Tư Thần đã chủ động nói ra, thì anh ta không có lý do gì né tránh, sẽ trực tiếp đối đầu. Bốn người trong căn phòng này trừ Cố Hề Hề, còn lại đều rất nhạy bén. Chỉ cần đối phương nói một câu, người bình thường chỉ nghe ra ý đơn giản, nhưng họ sẽ hiểu ra vô ý thâm sâu bên trong. Doãn Tư Thần nhìn lướt qua Cố Hề Hề. Ngồi bên cạnh anh. Cố Hề Hề suy nghĩ, hiện tại cô là thư ký trưởng của Doãn Tư Thần, dĩ nhiên phải ngồi bên cạnh anh, cho nên thuận theo ngồi bên Doãn Tư Thần. Hành động này của cô trong mắt những người còn lại thì ý nghĩa cũng không giống nhau. Doãn Tư Thần là đang cảnh cáo Mạc Tử Hân. Cố Hề Hề không phải Vân Nặc mà là vợ của Doãn Tư Thần, anh ta tốt nhất phân biệt rõ. Mà hành động này trong mắt Mạc Tử Hân lại biến thành Cố Hề Hề nhượng bộ uy hiếp của Doãn Tư Thần, không thể không thuận theo ý anh. Ở trong mắt Mộc Nhược Na thì biến thành một vở kịch tình tay ba kịch tính. Mạc Tử Hân quả nhiên là người ngang tài trí, có thể cùng Doãn Tư Thần chia đều giang sơn, không so đo chuyện nhỏ được mất nhất thời, trầm ngâm một lát rồi nói. Doãn Tổng đối với đề nghị của tôi, có ý kiến gì không? Doãn Tư Thần nheo mắt. Mạc Tổng thật biết đùa, Doãn gia tôi không có căn cơ ở thành phố nở. Mạc Tổng muốn hợp tác với tôi, e là thiệt thòi cho Mạc gia rồi. Không có vấn đề, tôi vẫn có một số điều khoản có lợi cho hai bên. Mạc Tử Hân ung dung cười, đối mặt chính diện Doãn Tư Thần. Nếu Mạc Tổng đã nói vậy, mà tôi vẫn cự tuyệt thì đúng là không biết tốt xấu. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười lên. Tuy nhiên, Doãn gia tôi cũng sẽ kèm theo một số điều khoản nhất định. Sáng nay khi Doãn Tư Thần thức dậy thì đã nhận được cuộc gọi của Doãn lão phu nhân. Vừa nhận điện thoại, lời căn dặn đầu tiên là nhất định phải thiết lập quan hệ với Mạc Tử Hân. Đây là cơ hội tốt nhúng tay vào việc khai thác nguồn năng lượng trong nước. Mạc Tử Hân sắp tới sẽ là nhân vật rất được săn đón. Hiện tại anh ta đang thực hiện một hạng mục, nghe nói được thế lực rất lớn phía sau ngầm ủng hộ. Vô số người muốn có mối quan hệ với Mạc Tử Hân, nhưng không dễ dàng gì. Bởi vì người của Mạc gia không phải muốn gặp là gặp được. Ngay lúc này, Mạc gia lại chủ động liên lạc muốn hợp tác với tập đoàn Doãn Thị để mở rộng hạng mục này. Vô số người trông chờ cơ hội này muốn đỏ mắt mà không có. Đây không chỉ là vấn đề đơn thuần mà dùng tiền bạc để đong đếm lợi ích, mà đó là địa vị, một địa vị tuyệt đối. Tập đoàn Doãn Thị kinh doanh nhiều năm, tung hoành vô số lĩnh vực, nhưng cũng có những lĩnh vực mà Doãn Thị không thể đụng vào, ví dụ như lĩnh vực nguồn năng lượng trong nước. Lần này Mạc gia chủ động hợp tác lại đúng về vấn đề này. lĩnh vực này tuyệt đối có thể điền vào chỗ trống của tập đoàn Doãn Thị. Mà Mạc Tử Hân sở dĩ muốn hợp tác với tập đoàn Doãn Thị, đương nhiên cũng nhắm vào thế lực và địa vị của Doãn gia ở Trung Đông và Châu Phi. Anh ta thân là người của Mạc gia, làm sao không biết tập đoàn Doãn Thị ở khu vực Trung Đông, Châu Phi cường thế bao nhiêu. Cho nên đây sẽ là một sự liên minh hùng cường, nhưng cũng là một thử nghiệm vô cùng mạo hiểm. Một khi việc hợp tác sụp đổ, rất có thể làm thay đổi mối quan hệ chính trị thế giới. Đối với đề nghị hợp tác này, Doãn Tư Thần đương nhiên cũng thấy hứng thú. Doãn gia ở Trung Đông và Châu Phi cũng nắm được một số nguồn năng lượng lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Doãn gia hoành hành ba châu lục lớn. Thế giới này, ai nắm được nguồn năng lượng thì người đó có tiếng nói. Doãn gia đầu tư quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹ và mấy thị trường chứng khoán khác. Đối với lời nhắc nhở của Doãn Lão Phu Nhân, Doãn Tư Thần chưa hẳn coi là đúng. Vì tổ huấn của đời trước Doãn gia nên nguồn năng lượng trong nước vẫn chưa đụng đến. Mặc dù tập đoàn Doãn Thị luôn muốn chạm tay vào nguồn năng lượng này, nhưng thế lực nắm nguồn năng lượng này trong tay đâu phải chỉ có Mạc gia. Chỉ cần Doãn gia lên tiếng, sẽ có vô số người chủ động cùng anh đàm phán hợp tác. Bất quá lời Doãn Lão Phu Nhân nói cũng có đạo lý. Phía sau Mạc gia dù sao cũng có thế lực chính trị chống lưng, rồng và rắn cùng hợp tác thì càng lớn mạnh. Doãn Tư Thần không hề lo lắng việc hợp tác này thất bại, vì trên thực tế cho đến nay anh chưa từng thất bại. Anh chỉ để ý duy nhất một vấn đề. Mạc Tử Hân rốt cuộc có ý gì với Cố Hề Hề? Cho nên anh không ngại cùng Mạc Tử Hân đàm phán vui đùa một chút. Mà Mạc Tử Hân cũng là dáng vẻ đã có chuẩn bị từ trước. Mạc Tử Hân từng tìm hiểu tập đoàn Doãn Thị và Doãn Tư Thần. Anh ta biết mấy năm nay Doãn Tư Thần luôn luôn quan tâm nguồn năng lượng trong nước. Chỉ là khổ nỗi không có đối tác thích hợp làm hậu thuẫn. Hiện tại, anh ta chủ động đưa cảnh ô lưu, Doãn gia đương nhiên không có lý do. Huống chi Mạc gia có hệ thống chính trị làm chỗ dựa, Doãn gia dám không đồng ý sao? Hai người bề ngoài đều là vân đạm phong khinh, nhưng bên trong ngầm đối chọi gay gắt. Mặc dù không nói nhiều nhưng Mộc Nhược Na nghe hoàn toàn hiểu. Duy chỉ có một mình Cố Hề Hề, giống như cô nàng ngốc ngồi bên cạnh, hoàn toàn không hiểu hai người họ rốt cuộc muốn nói cái gì. Điều kiện gì? Doãn Tư Thần đi thẳng vào vấn đề. Mạc gia cho Doãn gia một miếng bánh ngọt lớn như vậy, đương nhiên sẽ phải có điều kiện. Tầm mắt Mạc Tử Hân lờ đáng chuyển đến trên người Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói. Doãn Tổng quả nhiên là một người thông minh, nếu vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Quả thật tôi có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Ánh mắt Doãn Tư Thần đã lạnh xuống. Cố Hề Hề vẫn dáng vẻ không hiểu tình huống trước mắt. Xử lý các chuyện lớn nhỏ trong công ty, cô đều có thể giải quyết được. Nhưng đàm phán thì cô thật sự chưa từng làm. Mộc Nhược Na đã đoán được cái gì, liền nói. Hề Hề, cùng tôi đi ra ngoài một chút. Cố Hề Hề ngẩn ra, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, thấy anh gật đầu mới đứng lên, nhìn Mạc Tử Hân lễ phép cười một tiếng, đi theo Mộc Nhược Na. Vừa ra khỏi phòng họp, không đợi Cố Hề Hề nói gì, Mộc Nhược Na đã mở miệng hỏi trước. Hề Hề, cô có quen Mạc Tử Hân không? Hề Hề đầu óc mơ hồ. Làm sao có thể? Tôi mới gặp anh ta có mấy lần. Mộc Nhược Na chậm rãi nói. Nhưng tôi cảm giác anh ta giống như biết cô từ rất lâu rồi, nên cô phải cẩn thận đấy. Được rồi, mục đích hôm nay tôi đến đây đã đạt được. Xem ra Mạc Thị và Doãn Thị thật sự muốn hợp tác. Tương lai đoán là lão đại tôi còn phải dựa vào Doãn Tư Thần dài dài. Tôi thân thiết với cô trước thì sau này có chuyện gì sẽ dễ nói chuyện hơn. Mộc Nhược Na nói xong liền chào tạm biệt Cố Hề Hề, sải bước rời khỏi trên đôi giày cao gót. Cố Hề Hề nhìn bóng lưng Mộc Nhược Na, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật ra không hề xấu tính, hoặc là do vẻ ngoài cô ấy quá xinh đẹp nên mới dễ bị người khác hiểu lầm. Mà nói như vậy, Tổng Giám đốc OD người như thế nào? Mỗi ngày đối mặt với một phó tổng xinh đẹp như vậy, thật sự anh ta có thể ung dung sao? Trong phòng họp, hai người còn lại đã đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn thế nào? Doãn Tư Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Dự án này tôi đề nghị cho phu nhân phụ trách. Mạc Tử Hân cũng không vòng vo, trực tiếp trả lời. Tỷ lệ hợp tác, chờ những thông tin khác sẽ bàn bạc sau. Cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ, hoàn toàn không có khả năng phụ trách dự án lớn như vậy. Doãn Tư Thần cau mày. Anh rất không thích điều kiện này. Người đàn ông này quả nhiên có ý với Cố Hề Hề. Không sao, tôi đã nói tỷ lệ hợp tác chờ những thông tin khác sẽ bàn bạc sau. Người của tôi có đầy đủ năng lực làm xong dự án này. Chỉ cần Doãn gia hỗ trợ bằng thế lực ở Trung Đông và Châu Phi là được rồi. Mạc Tử Hân cười vô hại, nói. Doãn Tổng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ sợ tôi cướp đi phu nhân của anh sao? Mạc Tử Hân cất tiếng cười to. Mạc Tổng thật biết nói đùa. Có thể được Mạc Tổng đánh giá cao là Hề Hề có phúc, càng chứng minh ánh mắt của Doãn gia không chọn sai nàng dâu. Hai tay Doãn Tư Thần chéo lại để trên đầu gối, cứ như vậy mà ung dung nhìn Mạc Tử Hân. Dự án hợp tác này đối với Doãn Thị mà nói vô cùng quan trọng. Đây là thời cơ tốt nhất để can thiệp vào nguồn năng lượng trong nước. Doãn Tư Thần đã đợi lâu, rốt cuộc cơ hội này đã đến. Mặc dù Tổ Huấn chuyển lại nghiêm cấm tập đoàn Doãn Thị quan hệ với hệ thống chính trị trong nước, nhưng cục diện lúc ấy và hiện tại hoàn toàn khác biệt. Doãn Thị ngày trước không có thế lực, nhưng hiện tại tập đoàn Doãn Thị đã đủ cường đại đến mức chính quyền bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải cảnh giác. Nếu không kịp thời giữ chặt cơ hội này mà cự tuyệt hợp tác với Mạc gia, tập đoàn Doãn Thị ắt tương lai sẽ bị chèn ép. Chính quyền sẽ không cho phép một biến số vượt ngoài tầm khống chế được phép tồn tại. Doãn gia muốn giữ lại thế lực rải rác trong nước, phải biết thời biết thế hợp tác với Mạc gia là tất nhiên. Thần là người đứng đầu Doãn gia, anh đương nhiên có đầy đủ cơ trí nhìn thấu điểm này. Doãn Tư Thần cũng sẽ không để cho Mạc gia dễ dàng lấy nguồn năng lượng ở nước ngoài của mình như vậy. Muốn hợp tác với Doãn gia, họ cũng phải ra sức và vốn liếng không ít. Nhưng để cho Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân tiếp xúc, Doãn Tư Thần nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng. Hiện tại, Hề Hề mang thai, nên nhiều chuyện sẽ không thuận tiện. Nếu Mạc Tổng không phiền, thì vợ chồng chúng tôi sẽ cùng đi. Doãn Tư Thần cười nói. Mạc Tổng sẽ không trách tội Tư Thần và Hề Hề ân ái như vậy chứ? Mạc Tử Hân nở nụ cười. Quả nhiên Doãn Tổng rất biết nói đùa. Được, vậy thì một lời đã định. Kết thúc đàm phán cùng Mạc Tử Hân, Doãn Tư Thần trực tiếp lái xe về đại trạch của Doãn gia. Anh vừa vào cửa liền đi thẳng tới thư phòng của Doãn lão phu nhân. Thiếu gia, cậu không thể vào, hiện tại lão phu nhân đang bận. Trợ lý bên cạnh Doãn lão phu nhân muốn ngăn cản, nhưng lại bị anh lách qua. Thiếu gia! Trợ lý nhìn thấy mình thật sự không thể ngăn cản được Doãn Tư Thần, chỉ có thể lớn tiếng nhắc Doãn lão phu nhân ở trong phòng. Lão phu nhân, thiếu gia cậu ấy... Để nó vào. Âm thanh uy nghiêm của Doãn lão phu nhân trong thư phòng truyền ra. Lúc này trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, lui sang bên cạnh. Doãn Tư Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào, không đợi Doãn lão phu nhân mở miệng, liền ngồi trước mặt bà, nói. Bà nội, vì sao nhất định muốn con hợp tác với Mạc Tử Hân? Tập đoàn Doãn Thị khi nào mà phải dựa vào người khác để đạt được mục tiêu? Doãn gia nắm trong tay nguồn năng lượng của Trung Đông và Châu Phi, ở trong nước muốn hợp tác với Doãn gia không chỉ có Mạc gia. Nhưng những đối tác khác lại không có bối cảnh thuận lợi như Mạc gia, Nếu không phải sáng nay ta gọi điện nói trước, con sẽ từ chối đề nghị hợp tác này, đúng không? Doãn lão phu nhân buông bút trong tay, tháo mắt kính xuống, nhìn cháu trai. Tư thần, nói xem, vì sao con lại phản đối hợp tác với Mạc gia? Vì con khó chịu khi thấy Mạc Tử Hân sao? Nháy mắt, Doãn Tư Thần cảm thấy bị châm chọc. Doãn lão phu nhân vẫn ung dung nhìn Doãn Tư Thần, nói tiếp. Nếu không phải vì Mạc Tử Hân, vậy là vì Cố Hề Hề nên không muốn đàm phán hợp tác lần này. Ta nhớ không nhầm là hơn một tháng trước, con cực kỳ ghét vợ mình, thậm chí còn phản đối cuộc hôn nhân này cơ mà. Tức giận nơi đáy mắt của Doãn Tư Thần liền biến mất. Chỉ cần một câu này, anh liền hiểu nhất định bà nội đã biết trước chuyện gì đó. Thân là chủ tịch tập đoàn tài chính Doãn Thị, bà nắm quyền mấy chục năm thì sao có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của bà. Vị hôn thê của Mạc Tử Hân là Vân Nặc, khuôn mặt giống như đúc Cố Hề Hề, có đúng không? Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng mở miệng. Chẳng lẽ con cũng không tò mò Hề Hề và Vân Nặc có quan hệ gì sao? Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn Doãn lão phu nhân. Bà nội, có phải bà biết chuyện gì mà con không biết, phải không? Doãn lão phu nhân cười nhẹ. Đó là một cô gái tài sắc tuyệt diễm đấy. Doãn lão phu nhân không trả lời câu hỏi mà nói tiếp. Cô gái đó ít khi lộ diện với bên ngoài, nhưng chỉ mấy lần nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ để mọi người kinh diễm rồi. Doãn Tư Thần không nói gì nữa, cứ thế nhìn bà nội của anh. Lần này, anh tìm tới chính là muốn câu trả lời khác. Anh biết nhất định bà nội sẽ cho anh lời giải thích hợp lý. Anh càng biết Doãn gia và Mạc gia hợp tác thật ra là ván đã đóng thuyền. Anh chỉ cần lời giải thích mà thôi. Tư Thần, có biết vì sao bà nội luôn muốn con và Cố Hề Hề kết hôn không? Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Lúc bà đến bệnh viện, giây phút thấy Cố Hề Hề, bà cũng ngẩn cả người. Còn tưởng mình hoa mắt, nhưng có người nói cô ấy tên Cố Hề Hề. Bà lập tức nghĩ đến một khả năng. Bà nội, vậy thì quá hoang đường rồi, không thể nào như vậy được. Doãn Tư Thần hiển nhiên hiểu ý của Doãn lão phu nhân. Vân gia chỉ có một đại tiểu thư, căn bản không có nhị tiểu thư. Vân gia đúng là chỉ có một đại tiểu thư, nhưng hai người này quá giống nhau. Doãn lão phu nhân ung dung cười. Vậy mà trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên mặc kệ con bé có quan hệ gì với Vân gia, con bé nhất định phải được gả vào nhà chúng ta. Nếu nó là con cháu Vân gia, vậy sẽ buộc chặt quan hệ giữa tập đoàn Doãn Thị và Vân gia. Thế lực Vân gia không lớn, nhưng cũng là dòng dõi thư hương thừa truyền mấy trăm năm. Vân gia còn có một quốc mẫu, buộc chặt quan hệ với Vân gia mà nói là trăm lợi, vô hại. Mặt khác, nếu Cố Hề Hề không có quan hệ gì với Vân gia, đến lúc đứa bé được sinh ra thì tùy con an bài thế nào cũng được. Doãn lão phu nhân đã giải thích vấn đề rõ ràng như vậy, Doãn Tư Thần cũng không còn gì để nói. Một người không để ý tới phụ nữ như con thì kết cuộc ra sao cũng không ảnh hưởng, đúng không? Doãn lão phu nhân lạnh nhạt nói. Vậy vì chuyện gì mà con vội vàng đến đây chất vấn ta? Con vẫn còn nghi ngờ gì về cậu ta? Bà nội. Lúc này Doãn Tư Thần cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng làm sao để biết Cố Hề Hề có liên quan tới Vân gia hay không? Rất đơn giản, cứ để Mạc Tử Hân điều tra là được. Trên đời này còn ai quan tâm chuyện này hơn cậu ta? Gương mặt Doãn lão phu nhân mang vẻ cơ trí. Tư Thần, trước giờ con không phải người dễ kích động như vậy. Sao hôm nay... Doãn Tư Thần cười khổ. Làm sao anh có thể giải thích? Anh sợ Cố Hề Hề bị Mạc Tử Hân đoạt lấy hay sao? Làm sao anh có thể giải thích? Anh không muốn buông tay Cố Hề Hề. Không có gì. Doãn Tư Thần cúi đầu, không nhìn vào Doãn lão phu nhân nữa. Tổ huấn Doãn gia tuy không được tham chính ở trong nước, nhưng là nhiều năm trước rồi. Hiện tại, Phật đổi sao rời, quốc gia yên ổn. Nếu chúng ta vẫn tung hoành ở bên ngoài, thì ngược lại sẽ ngăn cản tập đoàn Doãn Thị phát triển. Mắt Doãn lão phu nhân lóe lên thần thái tự tin. Mặc gia chủ động đưa Cảnh Ô Lưu tới, nhất định không thể từ chối. Nếu tập đoàn Doãn Thị cự tuyệt, còn đoán các cổ đông lớn sẽ nghĩ gì? Tập đoàn phải vững mạnh thì mới bình ổn được bọn họ. Nhiều năm qua, tập đoàn Doãn Thị phát triển, đây là điều ai cũng có thể thấy. Tổng bộ Doãn Thị vẫn ở thành phố S, nhưng đầu não thật sự lại ở nước ngoài. Tư Thần, trọng trách của con rất nặng, phải cẩn trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. Doãn lão phu nhân than nhẹ. Đừng coi nhẹ Mặc gia, họ chính là cầu nối cho tập đoàn Doãn Thị. Bà tin con biết lấy đại cục làm trọng, biết phân biệt nặng nhẹ. Bà nội, con hiểu rồi. Doãn Tư Thần rầu rĩ trả lời. Bà nội nói những thứ này, anh có thể hiểu được. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, thật sự tiếp nhận lại là chuyện khác. Tư Thần, nghe nói con gặp lại Lâm Tiểu Nhã rồi hả? Doãn lão phu nhân giống như vô ý nhắc tới. Doãn Tư Thần nhíu mày. Bà không có ý gì khác. Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Người phụ nữ này tâm thuật bất chính, trong lòng con nên biết cân nhắc. Dạ, con biết. Doãn Tư Thần bình tĩnh trả lời. Con sẽ không làm hỏng việc lớn. Vậy thì tốt. Doãn lão phu nhân gật đầu. Trưa rồi, ở lại đây ăn cơm đi. Sau khi Doãn Tư Thần ra ngoài, trợ lý không nhịn được, hỏi. Lão phu nhân, sao ngài nói như vậy với thiếu gia? Doãn lão phu nhân thở dài, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Đứa cháu này của ta, từ nhỏ đến lớn, luôn là bộ dạng duy ngã độc tôn. Có một số việc phải làm ngược lại mới có thể để nó cam tâm tình nguyện. Xem ra phải dạy dỗ nó thật tốt rồi. Lão phu nhân thật cơ trí. Trợ lý hiểu ra, chủ động xoa huyệt thái dương cho Doãn lão phu nhân. Lúc ăn cơm, trong đầu Doãn Tư Thần lập tức nhớ tới Cố Hề Hề. Hiện tại có lẽ cô vẫn còn ở công ty, đúng không? Bữa trưa cô ấy sẽ ăn gì? Vừa nghĩ tới đây, Doãn Tư Thần lập tức chặt đứt suy nghĩ này. Hiện tại cô cũng không còn là con nít, anh không cần phải quá lo lắng cho cô. Đúng vậy, quả thật Cố Hề Hề không phải là con nít, không cần người khác quan tâm, bởi vì dù cô có ở lại công ty, cũng sẽ không để mình bị đói. Tuy nhiên trưa hôm nay, Cố Hề Hề không ăn cơm ở công ty, Lâm Tiểu Nhã đã gọi một cú điện thoại, hẹn cô ra ngoài. Hề Hề, tôi muốn tới bệnh viện làm trị liệu, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi không? Giọng cô ta trong điện thoại rất nhỏ, Cố Hề Hề cảm thấy không đành lòng. Được. Cố Hề Hề nhìn đồng hồ, hiện tại là giờ nghỉ, liền đồng ý thỉnh cầu của Lâm Tiểu Nhã. Cô mang theo trợ lý và một vệ sĩ ra ngoài. Lâm Tiểu Nhã nhìn thấy phía sau Cố Hề Hề có trợ lý và vệ sĩ đi cùng, đáy mắt thoáng qua vẻ ghen tị. Những thứ này vốn đều thuộc về cô ta. Cố Hề Hề, cô chiếm chỗ của tôi cũng đủ lâu rồi chứ. Cố Hề Hề, tất cả những thứ này sớm muộn gì đều phải trả lại cho tôi. Lâm Tiểu Nhã cật lực áp chế ghen tị và tức giận nơi đáy mắt, ngẩng đầu lên đã khôi phục hình tượng bạn thân thiết, ôn nhu, ngọt ngào. Hề Hề, cậu đến rồi. Lâm Tiểu Nhã chủ động kéo tay Cố Hề Hề, vô cùng thân thiết nói. Ở thành phố này tôi không có người thân nào, cho nên chỉ có thể tìm cậu nói chuyện. Tiểu Nhã, ngại quá, lúc nãy tôi còn bận. Cố Hề Hề ân cần hỏi han. Có muốn tôi cùng cậu tới bệnh viện làm trị liệu không? Lâm Tiểu Nhã theo bản năng cự tuyệt. Không cần. Nhìn biểu tình ngưng trọng của Cố Hề Hề, đôi mắt cô ta lập tức xoay vòng. Ý tôi là cậu vẫn đang mang thai, nơi như vậy cậu vẫn ít tới thì hơn, một mình tôi đi được rồi. hiện tại mới bắt đầu trị liệu, không nghiêm trọng lắm đâu. Cố Hề Hề nghe vậy cũng không hề nghi ngờ. À, đúng rồi, Hề Hề. Lúc nãy tôi ở chỗ này, chờ cậu nghe nói tập đoàn Doãn Thị muốn hợp tác với Mạc Gia hả? Lâm Tiểu Nhã tràn ngập chờ mong, hỏi. Ừ, tin tức truyền đi thật nhanh, mục đích đã được xác định, điều khoản hợp tác thế nào thì chưa bàn xong. Cố Hề Hề cũng không giấu giếm, nói. Tôi được phân công phụ trách dự án hợp tác lần này. Lúc trưa, tôi vẫn đang xem phải làm sao. Cậu cũng biết trước đây tôi chỉ làm ở bộ phận hậu cần, nên thật sự không có kinh nghiệm về dự án này. Mấy ngày tới nhất định phải xem thêm nhiều tài liệu để bù đắp kiến thức. Các bạn vừa theo dõi tập 17 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn theo đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.